May mắn gặp được em. Chương 25, góc truyện audio.com. Lương Trành không nghĩ tới Chu Húc sẽ đột nhiên trở về, cứ đứng ngây ra nhìn anh hồi lâu, đến tận khi đầu ngón tay lạnh lạnh của anh khẽ chạm lên má cô mới kịp định thần lại, vô thức lùi lại một bước theo bản năng, sờ lên khuôn mặt dính bánh kem của mình, nói, để mình tự mình lau. Cô vừa lau vừa ngẩng đầu hỏi Chu Húc, cậu ăn gì chưa? Ánh mắt Chu Húc vẫn ghim trên người cô không rời, gật đầu, đã ăn trên máy bay rồi. Lương Trành nhìn đồng hồ, mới 9:30, cô đề xuất hay là mình dẫn cậu đi ăn chút gì đó nhé? Cậu muốn ăn gì, vừa nói, tay vẫn không quên lau kem trên mặt, lát sau mới hơi bất đắc dĩ, ngẩng đầu thở dài, nhưng mà chờ mình về phòng rửa cái mặt đã. Trong ánh mắt Chu Húc lúc này, cô hệt như một con mèo nhỏ. Ký túc xá của Lương Trành không xa cổng lớn, không xa lắm. Đến trước cửa tòa nhà rồi còn quay đầu lại, nói cậu chờ một lúc nhé, rửa mặt xong mình xuống liền. Chu Húc vẫn đang nhìn theo cô, ừ. Một tiếng trả lời, Lương Trành chạy nhanh về phòng, Phùng Thiến và Tiểu Vũ đang thảo luận chuyện gì đó, thấy Lương Trành về sớm như thế không khỏi kinh ngạc hỏi lại, sao cậu đã về rồi? Lương Trành vừa nói vừa với lấy lọ sữa rửa mặt và dầu gội đầu đi ra ban công, về rửa mặt. Trên tóc cũng dính không ít, cô dứt khoát cầm cả chậu với khăn vào phòng tắm tiện tắm rửa gội đầu luôn. Phùng Thiến đi theo, đừng dựa vào cạnh cửa, hỏi chuyến này Chu Húc bay về chỉ để đón sinh nhật với cậu à, Lương Trành gật đầu. Phùng Thiến khoa trương hét lên, trời ơi, đây là ngàn dặm truy thê. Một chứ còn gì nữa, một, ngàn dặm truy thê theo đuổi vợ bất chấp khoảng cách. Cậu dùng cái từ gì vậy hả, Lương Trành ở bên trong nghe vậy không nhịn được cười. Tắm rửa xong đi ra, nhớ ra Chu Húc vẫn đang chờ dưới liền vội vàng cầm cái máy sấy quơ quơ vài đường qua loa, tóc chưa kịp khô đã nhanh chóng thay một bộ quần áo khác vơ lấy điện thoại và ví tiền rồi chạy ào ra ngoài. Chu Húc đã chờ sẵn ở bên ngoài, Lương Trành chạy tới, lên tiếng hỏi cậu muốn ăn gì? Chu Húc nhìn cô đáp gì cũng được, giờ này đi ăn đúng là không có quá nhiều sự lựa chọn, Lương Trành đưa Chu Húc đến một quán ăn ở ngay bên cạnh ở trên đường. Chu Húc gọi bừa hai món. Lương Trành ngồi đối diện anh, cậu vẫn phải quay lại trường nữa đúng không? Bao giờ cậu đi, sáng mai, Lương Trành kinh ngạc hỏi lại, cậu chỉ về một đêm thôi á, Chu Húc bình tĩnh gật đầu. Vẫn tiệm lời như thế, không giải thích gì nhiều, Lương Trành nhìn Chu Húc thật lâu sau vẫn không nói nên. Lời, qua hồi lâu cô mới từ từ đưa hai tay lên chống cằm chăm chú nhìn anh, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết chậm gì nói từng chữ Chu Húc anh thích em đến thế cơ à, động tác rót nước của Chu Húc ngừng lại, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt cô. Đôi con ngươi anh đen láy mà sâu thăm thẳm làm trái tim Lương Trành như loạn nhịp từng tiếng, thình thịch có phần gấp gáp hơn bình thường. Cô vô thức bỏ tay xuống, em thì sao, hả, Chu Húc giành lấy thế chủ động em có thích anh không? Lương Trành chưa từng thấy một Chu Húc như vậy, đáy mắt anh chỉ in hình bóng của cô kiên định cố chấp đòi một đáp án, em có thích anh không, Lương Trành? Cánh môi Lương Trành mấp máy, đối diện với cái nhìn của Chu Húc tựa như bông đùa hỏi lại, nếu em nói em không thích anh thì sao? Chu Húc vẫn chỉ nhìn cô không nói gì. Khóe, miệng Lương Trành khe khẽ cong lên, bàn tay vươn ra bao trùm lấy bàn tay anh, em chỉ thích anh một chút xíu. Chu Húc thình lình ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn Lương Trành không rời. Lương Trành đợi lâu thật lâu vẫn không thấy anh đáp lời, cô mím môi toan rút tay về. Đột nhiên, Chu Húc ấp ngược lấy tay cô, không cho phép em đổi ý, việc này không hứa trước được. Lương Trành nói, anh mà đối xử không tốt với em sẽ đổi ý ngay. Chu Húc siết chặt đôi tay cô, ánh mắt nhìn cô trịnh trọng lạ kỳ, trả lời vô cùng nghiêm túc, anh sẽ đối xử tốt với em. Lương Trành nhìn anh, mỉm cười vui vẻ. Đúng lúc người phục vụ bưng đồ lên, cô rút tay về rồi lấy một đôi đũa đưa cho Chu Húc, Chu thiếu gia cảm ơn ngài vì đã bất chấp ngàn dặm xa xôi để về đón sinh nhật với em, ngài vất vả rồi. Chu Húc nhìn cô một cái thấp giọng nói, em nói linh tinh gì? Vậy, thực ra thì tối nay Lương Trành đã ăn rất no rồi, giờ không nhét thêm được thứ gì vào bụng nữa, nên chỉ ngồi chống cằm chờ Chu Húc ăn xong. Cơm nước xong xuôi, ra khỏi quán ăn đã là 10 giờ hơn, cổng trường chẳng còn mấy bóng người. Hai người sóng vai đi vào trường, chẳng mấy chốc đã đến cửa ký túc xá, Lương Trành lên tiếng hỏi Chu Húc ngày mai mấy giờ anh bay. 8 giờ sáng, Lương Trành dừng bước chân, hơi nghiêng người đối diện với Chu Húc rồi ngẩng đầu hỏi tiếp, vậy đêm nay anh ở đâu? Về nhà, Chu Húc đáp ừ, một tiếng, lát nữa sẽ về nhà. Lương Trành thoáng có điều suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh, vậy. Vậy nếu gì hỏi sao anh về, anh nói thế nào, Chu Húc cũng nhìn cô, hơi nhướng mày, đón sinh nhật với em. Lương Trành mở to mắt vội vàng ngăn cản anh đừng nói thế. Tại sao? Chu Húc thắc mắc hỏi. Lương Trành nói, dù sao thì anh cũng đừng nói,